Chương 963, điên cuồng ý nghĩ đạp đạp đạp Lưu Tam người đến pháo đài bay viện nghiên cứu, còn không có đi vào liền có thể theo tường viện lên nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ. Xem ra tiến độ còn có thể. Lưu Phong tiếng cười khẽ, cất bước đi vào. Tiến vào cửa sân thấy được phi thuyền dáng vẻ, vô cùng to lớn, phảng phất một tòa nhà lầu lớn nhỏ, chung quanh rất nhiều người đang cố gắng làm việc. Phi thuyền chia làm 3 loại hình, cứng rắn thức phi thuyền, nửa cứng ngắc thức phi thuyền cùng mềm thức phi thuyền. Tên như ý nghĩa, cứng rắn thức phi thuyền là từ trong đó bộ khung xương, kim loại hoặc vật liệu gỗ đẳng chế thành, bảo trì hình dạng cùng cương tính phi thuyền, bề ngoài bao trùm lấy được ra, khung xương nội bộ thì chứa rất nhiều là phi thuyền cung cấp thăng lực tràn ngập khí thể độc lập khí năng. Mà Lưu Phong để cho người ta chế tạo chính là cứng rắn thức phi thuyền, cũng là rất an toàn một loại phi thuyền. Đương nhiên, chế tạo QNZ phiền phức, phí tổn QNZ phi thường đắt đỏ. Đại nhân, phẹ chạy chậm tới, trên mặt còn dính nhiễm một chút dơ bẩn. Lau một chút đi. Mìn nạ từ miệng túi cầm xuất thủ khăn đưa tới. Tạ ơn. Phẹ gương mặt tường đỏ tiếp nhận khăn tay. Khinh khinh lau mặt gò má. Tiến độ thế nào Lưu Phong cất bước hướng phi thuyền đi đến hắn đã có trận không đến xem, lần trước mới nhìn đến sắc ngoài làm không sai biệt lắm. Đã sắp xếp cẩn thận trước sau chu khí nang, còn thừa lại một chút điều tiết khống chế khí nang không có sắp xếp gọn. Phẹ vội vàng theo ở phía sau. Khảo nghiệm qua phòng thoát hơi sao Lưu Phong nhìn qua những cái kia ngay tại khâu lại người. Phi thuyền nội bộ là do từng cái to lớn khí năng tạo thành, bên trong phân hai loại này khí thể, một loại phù thăng khí thể, một loại chính là không khí. Biệt kín chính là khí hỷ rộ hoặc khí hỷ rộ, loại khí thể này là phù thăng khí thể, phi thuyền lên không chính là dựa vào những khí thể này. Không khí là điều tiết lên xuống khí thể, từ bao nhiêu quyết định thăng cùng hàng. Thực đã khảo nghiệm qua. Bên ngoài còn tăng thêm một tầng chống nước bố. Phẹ nghiêm túc nói. Sâu khoang thuyền làm thế nào có thể ngồi bao nhiêu người Lưu Phong hỏi tiếp. Có thể ngồi 20 người. Thừa trọng lượng cùng không khí lên cao tỷ lệ có tính toán qua sao đã tính toán qua. Quản chi trong đó một hai cái điều tiết khí năng xảy ra vấn đề, cũng có thể an toàn hạ xuống. Liên tiếp mấy vấn đề qua đi. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Đại nhân, lần này dùng mới hợp kim hơi nhiều, một chút phó lễ cấu có thể dùng cây trúc thay thế, trọng lượng có thể hơn nhẹ, cũng càng tỉnh kim tệ, ngồi nhân số cũng nhiều hơn. Phẹ nho nhỏ tiếng nói, không có việc gì, nhớ kỹ liền tốt, lần sau lại cải tiến. Lưu Phong không thèm để ý đạo, lần thứ nhất đương nhiên sẽ có nhiều vấn đề, lãng phí là tất nhiên. Vâng. Phẹ trên mặt nguyện vọng tán đi. Ta để cho người ta đưa tới máy kia, ngươi thử qua không có Lưu Phong quay đầu hỏi. Hắn nói chính là chế tạo khí hì rổ máy móc, hay là hắn dạy người lắp ráp sau mới đưa tới. Đã thử qua, sản xuất những cái kia khí thể thật có thể nhường khí năng hiện lên tới. Phẹ hưng phấn hô. Nàng trước đó là không thể nào tin phi thuyền có thể bay lên. Quản chi là nhìn qua nhiệt khí bóng sau cũng không tin, dù sao phi thuyền thật sự là quá nặng đi. Từ khi nhìn thấy máy kia sinh ra khí thể về sau, nàng liền hoàn toàn tin tưởng, QNZ tưởng tượng lấy có một ngày có thể ngồi phi thuyền đi đến Olivia Vương quốc, sau đó vụng trộm nhìn nàng mẫu thân một chút. Vậy là được. Lưu Phong nhìn qua phi thuyền, hy vọng nhiều nhanh lên chế tạo xong tốt. Dạng này liền có thể bay lên thiên không, nhiều liền một chút địa phương, không dùng ra cửa đều là mười mấy, 20 ngày, một mực ngồi trên thuyền thế nhưng là rất thống khổ. Đại nhân, có thể hay không để cho cao su viện nghiên cứu bên kia, hỗ trợ làm theo yêu cầu mấy cái lớn động viên ống ở phẹ sợ hãi mà no y điều tiết khí năng cờ ân ở động viên ống, đây cũng là tạm thời thay thế vật. Có thể. Lưu Phong liếc một chút nhu tứ. Phân phó nói, nhiều điều mấy người tới hỗ trợ. Hán QNZ đã nhìn ra, phi thuyền bên này nhân thủ có chu tờ bận không qua nổi. Vâng. Ngưu tứ no ý còn bao lâu có thể lên không Lưu Phong hỏi. Ít nhất còn muốn GN2 tha NZ. ở phẹ màu hồng con người sáng long lanh. Hai tháng nha. Lưu Phong nhíu mày lại, cái này có Chu Tở đuổi không lên bay Vương Đô thời gian. Bắt đầu mùa đông hắn liền sẽ xuất phát đi Vương Đô, chờ chuyện bên kia xử lý xong, cũng kém không nhiều muốn thời gian 2-3 tháng. Cú nở dê hứa khả lấy theo Vương Đô ngồi phi thuyền trở về Tây Dương Thành. Hắn nghiêm túc mặt đạo, ơ phẹ, mau chóng thu dọn một mảnh thích hợp nhất phi thuyền kiến tạo phương án, sang năm muốn rèn đúc 5 chiếc phi thuyền. 5 chiếc phi thuyền liên quan đến lấy hắn kế hoạch tiếp theo, cũng là một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch. Phi thuyền hậu kỳ tác dụng, Lưu Phong dự định dựa theo địa cầu máy bay hàng không hình thức đến xử lý. Trên thực tế, Lưu Phong có một cái điên cuồng ý nghĩ, chính là chế tạo ra một cái chân chính pháo đài bay, ngàn mét lớn nhỏ pháo đài bay, sau đó ở phía trên trang bị bom, quanh năm lơ lửng ở trên trời, có thể chấn nhiếp một chút có ý khác địch nhân. Vì sao lại có ý nghĩ này? Chủ yếu là phi thuyền sẽ không giống máy bay như thế mất đi động lực liền đến rơi xuống. Phi thuyền chỉ cần khí nang bên trong phủ thăng khí thể sung túc, trên lý luận là có thể một mực lơ lửng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ, về phần có thể hay không áp dụng, liền xem về sau phát triển. Được rồi. Ở phẹ chân thành nói. Qua 2 ngày, ta sẽ cho người đưa 2 đài máy móc tới, ngươi để cho người ta quân công phường người đếm thử xuống dưới mô phỏng ra. Lưu Phong nói chính là chế tạo khí máy móc. Có thế mô phỏng ra đương nhiên được, dạng này cũng có thể tại khác địa phương kiến tạo phi thuyền. Về sau phi thuyền chính là hàng không ngành. Vâng. Ngưu Tứ quyết định tái sản xuất mấy đài máy tiện mới được, không phải vậy đã có Chu Tở bận không qua nổi.